Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, đồng đạo. Những này tác phẩm đương nhiên là kinh điển, nhưng đáng giá bội phục người là Ngô Thừa Ân là Lương Vũ Sinh. Cũng không phải là hắn tiết mục, hắn có thể lợi dụng những này đi đạt thành mục tiêu của mình. Lại không lớn như vậy mặt đi bình yên tiếp nhận mê muội sùng bái. Hắn rất rõ ràng, nghiêm khắc trên ý nghĩa tiêu khinh vu phấn cũng không phải là hắn. Hắn sao chép sách cũng cho tới bây giờ tựu không phải là vì dùng tác phẩm danh thế. Càng không phải là vì khoác lác chém gió, mà là vì dẫn dắt thế giới hướng gió không nhận thức được. Thuận tiện phát ra nổi một ít như là giặt rửa bạch các loại. Công hiệu vậy thì càng tốt hơn. Đáng tiếc ý nghĩ của hắn không thể công nhiên giải thích. Căn bản giải thích không rõ. Hắn mới không có dại dột tự bộc chính mình đến từ thế giới kia nì. Chắc Thanh Thanh trường kỳ đi theo. Ước chừng còn có thể minh bạch một bộ phận tâm tư của hắn. Nhưng Tiêu Khinh Vu là tuyệt đối vô pháp giải thích. Tại nàng trong mắt, cái này Trích có thể hiểu được vì là tiết mục tại Từ Khiêm. Hoặc là tại cự tuyệt thổ lộ. Tiêu Khinh Vu chăm chú nhìn tiết mục liếc, đỏ bừng khuôn mặt cũng chậm chậm khôi phục bình thường. Nàng vốn tự cảm thấy tâm tư của mình cùng thổ lộ có một chút sai biệt. Nếu như tiết mục theo cán nhi trên lên bò, nàng còn thật không biết như thế nào đáp lại nì. Hôm nay tiết mục thái độ làm cho nàng dễ dàng rất nhiều. Lại nhìn hắn lúc, trong nội tâm cái loại này bối rối bang bang nhảy cảm giác cũng chậm chậm biến mất. Ngược lại ma xui quỷ khiến hỏi ra một câu. Tiết tổng quản như thế quân tử, làm sao sẽ viết ra cái kia Tam Thiên? Cái loại này văn tự, chắc Thanh Thanh nhịn không được che miệng cười. Lúc này đến phiên tiết mục trên mặt đến mức đỏ bừng. Nửa ngày mới tức giận nghẹn ra một câu. Nhà đầu kia như thế nào sao di giả còn sẽ không nói chuyện phiếm tốt rồi ta chính là dâm tặc. Ngươi có phải hay không muốn ta nói hô phá yết hầu cũng sẽ không có người tới cứu ngươi ngươi mới. Vui vẻ, Tiêu Khinh Vu ánh mắt xẹt qua một vòng yêu thương. Thấp giọng nói, Khinh Vu vốn là giống như phiêu nhứ, cũng không biết ngày nào tàn lụi. Tiết tổng quản là Khinh Vu kính nể loại người. Lại có tính ra phiên cứu giúp tri ân, không cho rằng báo, nếu là thật sự cố ý, nhâm quân làm chính là, cũng coi như báo đáp, cần gì phải hô phá yết hầu. Tiết mục giật mình, cùng Trác Thanh Thanh hai mặt nhìn nhau, thế mới biết vì cái gì nàng đối với bị giam lỏng căn bản không sao cả. Bị cứu ra cũng không có tỏ vẻ, cùng hắn ra biển cũng là tùy ngươi. Cái này muội tử đã muốn không chỉ là chỗ ở vấn đề, mà là có rất đậm đặc hậm hực phí hoài bản thân mình khuynh hướng. Tâm lý có rất vấn đề nghiêm trọng, đáng thương thầy thuốc khó tự y, học được một thân y thuật, trị không được tâm bệnh của mình. Ta nói, tiết mục khó có thể tin mà hỏi thăm, ngươi có bệnh nan y sư phụ ngươi đều trị không được cái chủng loại kia. Tiêu Khinh Vu lắc đầu. Không có, vậy ngươi lúc nhỏ được quá nặng đại đả kích có tâm lý oán hận, không có. Vậy thì, gặp quỷ, ngươi danh môn đích truyền, y thuật siêu tuyệt, lớn lên lại xinh đẹp, mỗi người ca tụng hâm mộ, mặc kệ vật chất có lẽ hay là tinh thần, thời gian không cần phải quá tốt qua, làm sao sẽ sống được như vậy một chút cũng không có cái vui trên đời bộ dáng ngay điều kiện của. Người đều hậm hực, người trong thiên hạ còn không sắp xếp lấy đội đi nhảy sông tự vận, tiết mục thủy chung tỏ vẻ đối. Với nàng không cảm giác, cũng là nguyên nhân này, mỗi ngày một bộ Lâm Đại Ngọc tựa như u buồn Phạm Nhi. Thấy hoa rơi đều có thể liên tưởng đến chính mình treo rồi ngày nào đó. Người ta Lâm Đại Ngọc thật sự có rất nhiều chuyện làm cho u buồn. Ngươi như vậy thiện cảm là làm gì vậy nì ngay điều kiện của ngươi đều sinh không thể luyến. Này nhân gia phổ thông đại chúng sống thế nào còn không phải là sống ở nhà ấm ở phía trong vì phú. Mới từ cường nói buồn, Nhìn xem Quách Tiểu Tứ cưỡng ép tuyệt hảo đều có thể nhìn lên bầu trời đêm rơi lệ đầy mặt. Loại này muội tử hắn nước tiểu không đến một bình. Cho tới bây giờ đứng xa mà trông. Người trong thiên hạ, Tiêu Khinh Vu lẩm bẩm nói. Vốn là chúng sinh đều khổ. Tiết Mục tức giận nói. Ngươi là Dược Vương Cốc, không phải Vô Cửu Tự. Hơn nữa, đã biết chúng sinh đều khổ, còn không hành y tế thế. Trốn trong phòng khóc có ý nghĩa ư? Tiêu Khinh Vu trầm mặc thật lâu. Chậm rãi nói, phổ thông đại chúng, bách bệnh quấn thân, thiên hạ võ giả, tranh đấu đả thương người. Khinh Vu thuở nhỏ lập chí, tế thế hành y, trị bệnh cứu người. Đúng vậy, theo y đạo càng cao, lại càng ngày càng lực bất tòng tâm. Ta có thể cứu một người, cứu trăm người, cứu ngàn người, lại còn có muôn dân trăm họ hàng tỷ. Như thế nào giải thoát? Ta cứu được một người thời điểm, thiên hạ lại có bao nhiêu người chết vào đao kiếm, lại có bao nhiêu người giường bệnh triền miên. Tiết Mục im lặng, Tiêu Khinh Vu hít một hơi thật dài khí. Càng thấy nhiều lắm rồi, lại càng là tuyệt vọng, cảm giác, cảm thấy thế gian vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Dược Vương Cốc sở hành như muối bỏ biển, cả đời sở học rốt cuộc có cái gì ý nghĩa. Vì vậy ta cuối cùng cảm giác lo sợ không yên, càng phát ra tránh lui, chậm rãi bắt đầu tự giam mình ở trong phòng. Ta sợ hãi nhìn thấy người bệnh, nhìn thấy một cái. Tự ý nghĩa còn có thiên thiên vạn vạn cái tại ta không thấy được địa phương thống khổ kêu rên. Trác Thanh Thanh nhịn không được nói. Tiêu cô nương ngươi cái này cách nghĩ không đúng. Đã biết như thế, càng muốn đi ra đi. Nhiều cứu một người là một cái đúng. Đem mình giam trong phòng có làm được cái gì? Tiết Mục khoát khoát tay. Nàng đây là có mình hoài nghi chi tâm. Dần dần diễn biến thành chú ý bệnh. Một khi tâm lý thành nhanh, đạo lý sẽ không ý nghĩa. Nếu không người ta y thánh còn có thể đối với ngươi nói được nhiều. Trác Thanh Thanh thở dài, cũng không biết nói như thế nào. Tiêu Khinh Vu mấp máy miệng, rủ xuống đầu. Khinh Vu cũng biết chính mình nhu nhược. Đúng vậy, Tiết Mục cũng nhíu mày trầm ngâm. Không nghĩ tới cái này muội tử điểm xuất phát lại có chút ít nữ bản Lộ Tấn hương vị. Đáng tiếc không có Lỗ Tấn tiên sinh hăm hở tiến lên cùng dũng khí. Sự khác biệt sinh ra sợ khó thoát khỏi cảm xúc, mới đưa đến cái này kết cục. Đương nhiên đời này tình huống cụ thể bất đồng, dạy nàng học Lỗ Tấn cũng vô dụng, bộ không được, cũng học không được. Đời này loại người cũng không phải là chết lặng. Sự khác biệt là quá rất thích tàn nhẫn tranh đấu rồi. Chẳng lẽ tại vốn tự không coi trọng văn tự vũ đạo thế giới? Người viết văn vẻ truyền đạt hòa bình chi tâm còn không phải bị người đương làm giấy lộn chùi đít. Tiết Mục mình cũng không dám như vậy chơi. Hắn làm ra tới văn đầu tiên có lẽ hay là dùng đánh nhau làm chủ mới có người xem. Cứ điểm hàng lậu cũng phải chậm rãi nhét. Huống chi Tiêu Khinh Vu cũng đã đối với y đạo thân mình sinh ra hoài nghi. Ghi văn chương giá không thể thay thế y dược chữa bệnh. Đây là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nhưng nói về, nếu như cái này muội tử bệnh căn ở chỗ này, thật ra khiến hắn đổi mới không ít. Đây không phải văn thanh già mồm cãi láo, hoàn toàn sự khác biệt, là có đại từ bi chi tâm, chỉ là đáng tiếc chui vào ngõ cụt. Nghĩ tới đây, hắn ngữ khí chuyển nhu, thở dài nói. Thiên hạ thầy thuốc ngàn vạn, ngươi cần gì phải một mình lãnh trách nhiệm nếu nói là đời này bách gia chi đạo. Số đếm nhất thịnh đúng là y dược chi đạo rồi. Cùng ngươi cùng chung chí hướng người sao mà nhiều cùng. Ngươi không bằng đem bả tâm tư dùng tại cường hóa truyền đạo thụ kỹ. Lại để cho thiên hạ đều có nhưng y. Chẳng phải mạnh hơn tại đây tự ngải tự than thở, Tiêu Khinh Vu cúi đầu nói. Sư phụ cũng nói như vậy, đối với ngươi cảm thấy thật là khó, không có khả năng thực hiện. Tự lấy Dược Vương Cốc mà nói, học thầy thuốc mấy vạn, phần lớn học không chỗ nào thành, các sư huynh sư tỷ đối với mượn nhờ y đạo đến đề thăng vũ đạo tâm tư viễn xa mạnh hơn chính thức học y tâm tư, tựa như, Tiết Mục gật gật đầu, nàng mấy cái hộ vệ chính là như vậy, học y không lớn mà, vũ đạo ngược lại mạnh nhất, có lẽ hay là đời này căn bản tam quan vấn đề. Tất cả mọi người muốn trở nên mạnh mẽ, thiệt tình vì trị bệnh cứu người mà học có thể có mấy cái đây cũng không phải là hắn Dược Vương Cốc. Một nhà nhưng thay đổi. Hơn nữa, Tiêu Khinh Vu lúng túng một hồi, tựa hồ là khó được lấy người thổ lộ. Giờ khắc này thổ lộ dục vọng cũng mạnh nhất, rõ ràng nói một câu lại để cho Tiết Mục rất khiếp sợ lời nói đến. Hơn nữa Khinh Vu cảm thấy, liền là thật tâm học y các sư huynh đệ, kể cả sư phụ, đều có sai. Tiết Mục cùng Trác Thanh Thanh đồng thời mở to hai mắt nhìn. Nói nàng nhu nhược, nàng ngay sư phụ cũng dám mắng. Tiết Mục cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Xin lắng tai nghe, Tiêu Khinh Vu lớn tiếng nói. Bọn hắn một lòng truy cầu dùng tốt nhất dược hiệu, nhanh nhất mà cứu người. Không đọa Dược Vương Cốc thanh danh, nhưng tốt nhất dược thường thường thiên kim khó cầu. Một hạt linh đan muốn hao phí mấy chục chủng thiên tài địa bảo. Người bình thường thì như thế nào tiêu thụ được rất tốt Dược Vương Cốc là thuốc đến bệnh trừ rồi. Trong trường hợp đó chỉ còn ngồi đầy công khanh, tại chúng sinh ích lợi gì? Tiết Mục thần sắc đều thay đổi, đây không phải chính cô ta sợ khó tránh lui. Mà là đang trong cốc cũng là ngồi đầy đều địch, tìm một người ủng hộ nàng cách nghĩ mọi người khó. Cái này tự có thể giải thích vì cái gì tất cả hộ vệ rõ ràng đều cùng nàng không phải một lòng rồi. Không phải nàng hỗn đắc xoa. Chính là hỗn đắc xoa. Khả năng tự thừa Trần Càn Trinh coi như bảo vệ đồ đệ. Cái khác là cái không hài lòng. Trường kỳ xuống nàng như thế nào bất quý khó e sợ co lại. Như thế nào không u buồn tự bế thấy Tiết Mục thần sắc khác thường. Tiêu Khinh Vu toàn tâm toàn ý khí nhi toàn bộ tiết. Sập lấy bả vai ấp úng nói. Đúng, thực xin lỗi, là Khinh Vu đại nghịch bất đạo. Ai nói ngươi đại nghịch bất đạo, Tiết Mục đột nhiên đứng dậy. Vỗ tay cười to, cô nương. Có lẽ ngươi cho là mình hỏi lượt thiên hạ đều tìm không thấy đồng đạo. Nhưng không khéo trên đời có Tiết Mục. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.